Mà Thế Đại trở về. Chương 1542, khảo hạch kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài chạy độ tại trải qua Sở Hàm tận lực huấn luyện về sau. Đã kinh biến đến mức tương đương nhanh. Thậm chí nổ lên đến cùng Sở Hàm cực hạn độ tương xứng. Thế là nó như thế xông lên đâm. Tựa như là một đoàn to lớn đạn pháo. Lập tức thì bão tố tới địa ngục chó trước mặt. Cái kia độ cùng tư thế kia thậm chí khí tráng. Đều không chút nào thua ở sát tâm tùy ý Sở Hàm. Địa ngục khuyển bắp thịt cả người run rẩy. Trên thân thể cọng lông căn đứng lên. Hiển nhiên phòng bị tư thái rất đủ. Nó không rõ ràng trước mắt đầu này đại con thỏ là theo từ đâu xuất hiện. Nhưng nó biết hết thảy tiến vào nơi này sinh vật. Hạ tràng chỉ có một chữ. Chết. Hết thảy đều lại biến thành nó bữa tối. Chỉ là địa ngục chó dù sao trí lực có hạn. Hai mắt chỉ thấy đâm vọt lên Vượng Tài. Mà không có chú ý tới ngồi tại Vượng Tài trên lưng thân thể tương đối không thấy được Sở Hàm. Sở Hàm càng là hiểu được ẩn tàng. Tại ở gần trước đó dù là một chút xíu sát tâm đều không bại lộ. Đem ẩn nặc chiêu này đoạn quán triệt đến cực hạn. Trong tay hắn tu la chiến phủ mức độ lớn nhất bày ra tốt nhất góc độ công kích. Thời khắc ứng đối lấy trước mắt khả năng xuất hiện hết thảy biến hóa. Ngay tại Vượng Tài chạy lên trước. Đã cùng địa ngục khuyển khoảng cách gần trong gang tấc lúc. Giống, địa ngục khuyển bỗng nhiên giống to một tiếng. Dù là chỉ có một cái đầu tồn tại. Địa ngục khuyển cũng vẫn như cũ khí thế chân. Nó dẫn đầu ra thế công. Nâng lên chân trước thì hướng về Vượng Tài bộ mặt thì nhất chảo vỗ xuống. Duy nhất tồn tại trên đầu. Cái kia giữ tợn bộ mặt biểu lộ. Càng là tràn đầy muốn đem Vượng Tài xé nát. Vượng Tài có trong nháy mắt bối rối. Nó có chút không rõ cái này địa ngục chó để đó Sở Hàm không đánh. Làm sao đem nó coi là mục tiêu công kích. Nó chỉ là tới cho Sở Hàm mang cái đường A. Tư duy quay đi quay lại trăm ngàn lần chỉ là trong tích tắc. Vượng Tài nhìn đến so chính mình thân thể đại gần 10 lần địa ngục khuyền. Sắc bén kia móng vuốt đánh tới cảm giác sợ hãi. Để nó làm phía dưới phản ứng đầu tiên cũng là chạy. Lúc này Sở Hàm lại tại Vượng Tài trên lưng trầm tĩnh lên tiếng. Ổn định, đừng nhúc nhích. Vượng Tài vừa muốn tách rời khỏi động tác trong chốc lát một trận. Nhưng không có không cái gì chiến đấu kinh nghiệm nó. Cái này ngay sau đó chỉ có ngốc đứng ở tại chỗ không biết ứng đối ra sao. Sau đó, quảng cáo, bành, địa ngục khuyển trùng điệp nhất quyền. Cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đánh vào Vượng Tài trên thân. Bực này dị độ không gian điểm quái vật cùng bên ngoài hiện thực thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối Vượng Tài tạo thành ảnh hưởng cũng không phải một chút điểm. Làm cho Vượng Tài hoảng sợ tại thông đạo bên ngoài không dám vào đến. Đủ để chứng minh cái này địa ngục chó công kích đối với nó có thể sinh ra hiệu quả. Sau đó, Vượng Tài lúc này thì chịu như thế một chút. Trực tiếp đưa nó đánh bay. Vượng Tài thân thể khổng lồ ở giữa không trung cuồn cuộn mấy cái 360 độ. Tức thì bị oanh mắt nổi đom đóm. Ngũ tạng lục phủ gần như sai chỗ. Loại kia cự đại trùng kích bên trong cốt cách sắp vỡ nát kịch liệt đau nhức. Vượng Tài cũng rốt cục có thể trải nghiệm. Ba, thân thể nó rơi ầm ầm mặt đất. Tại chỗ liền rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn mẹ, đau chết lão tử. Vượng Tài thở không ra hơi thân ngâm một tiếng. Cái kia địa ngục khuyển còn không chịu buông tha. Liền định đuổi đánh tới cùng đối Vượng Tài lần thứ hai công kích. Nhưng lúc này, địa ngục khuyển hướng trên đỉnh đầu lại một đạo sắc bén hắc mang tránh qua. Một cỗ sắc bén sát khí trong nháy mắt xuất hiện. Càng là trực chỉ nó đỉnh đầu. Địa ngục khuyển kinh hãi. Trong lúc hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lại. Có thể hết thảy đều đã muộn. Chỉ gặp Sở Hàm không biết lúc nào đã nhảy đến giữa không trung. Hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Cả người đều nhìn chật vật không chịu nổi. Thậm chí bắp thịt cả người còn đang liều mạng run rẩy. Chỉ có thể khó khăn lắm nắm chặt hắc phủ. Như thế lộ ra nhưng đã đến cực hạn. Cùng đường mặt lộ. Nhưng Sở Hàm đôi mắt kia. Lại bạo lấy vô cùng kiên định kiên quyết. Một mực không chết không thôi chiến đấu. Địa ngục khuyển bị cặp kia sơn con ngươi màu đen giật mình. ngay sau đó vậy mà không nhịn được muốn lui lại. Chỉ là tại nó vừa có thoát đi suy nghĩ thời điểm. Oanh, Tu La chiến phủ lưỡi búa, liền đã chém xuống một cái. Răng rác, sắc bén lưỡi đao mặt trực tiếp phá nhập địa ngục chó xương sọ. Lúc này để óc bay tứ tung, làm cho người buồn nôn mùi vị lan tràn khắp nơi. Địa ngục khuyển tại cái này căn bản là không có cách tránh né nhất kích phía dưới. Trên đầu mới phá vỡ một cái động lớn. Tại chỗ thì mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn bộ thân hình liền mang theo ba cái đầu. Cũng ầm vang một tiếng ngã xuống đất. Kích thích mặt đất hạt bụi cuồn cuộn. Làm cái này to lớn hình thể địa ngục khuyển rốt cục ngã xuống tử vong. Đối với Sở Hàm tới nói cái này dị độ không gian điểm cửa ải cuối cùng nan quan. Cũng triệt để đả thông. Chỉ là tại sau cùng cực hạn cưỡng ép công kích Sở Hàm. Lúc này đừng nói đứng lên tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ sợ duy trì thanh tỉnh đều dị thường khó khăn. Theo địa ngục khuyển ngã xuống đất. Sở Hàm cũng trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong tay Tu La chiến phủ. Loảng xoảng. Một tiếng ngược lại ở một bên. Hắn hai mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cả người tư duy cũng biến thành dị thường hỗn độn. Sở Hàm, Vượng Tài sốt ruột ở phía xa kêu. Càng là nỗ lực đứng lên hướng về Sở Hàm đi tới. Nhưng Sở Hàm cứ như vậy nghẹo đầu. Sau đó triệt để mất đi chi giác. Xong đời, Vượng Tài khẩn trương. Đột nhiên thì liều mạng phía trên kịch liệt đau nhức xông lên trước. Hướng về Sở Hàm bộ mặt không lưu tình chút nào một bàn tay đập dưới. Quảng cáo. Ba, chẳng những không có đem Sở Hàm đánh tỉnh, ngược lại để hắn miệng phun máu tươi. Một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. Vượng Tài gấp xoay quanh, chỉ có trực tiếp đem trở về hệ thống trang bìa mở ra. Tìm kiếm lấy hết thảy có thể dùng công năng. Khôi phục đâu? A, mất đi hiệu lực. Đúng, hôm nay đã dùng qua một lần. Có thời gian hạn chế. Theo Vượng Tài không ngừng đọc qua bên trong. Nó lại bỗng nhiên một cái giật mình. Kém chút quên. Đây là dị độ không gian điểm A. Vượng Tài thở phào. Sau đó bỗng nhiên dừng lại trong tay hết thảy động tác. Đầu tiên là không chút hoang mang cho Sở Hàm cho ăn một bình ngân nước sạch. Sau đó liền nhìn chung quanh lên. Dị độ không gian điểm cùng khảo hạch không gian khác biệt. Khảo hạch không gian có thời gian hạn chế. Tuy nhiên lần này dị độ không gian điểm khảo hạch phải chăng có thể cầm tới S cũng có thời gian hạn chế. Thế nhưng lúc đối tổng hợp đánh giá thời gian hạn chế. Đối với người tham gia khảo hạch tại dị độ không gian điểm bên trong ngốc bao lâu cũng không có minh xác quy định. Còn nữa, Sở Hàm đã sớm hoài nghi dị độ không gian điểm là thế giới chân thật. Bởi vì nơi này tử vong cũng là chết thật vong. Không có thuốc hối hận ăn. Ở chỗ này hoặc là cũng là khảo hạch đến một nửa tự mình từ bỏ ra ngoài. Hoặc là cũng là đi đến sau cùng ra ngoài. Hoặc là cũng là chết ở chỗ này từ đó biến mất. Sở Hàm đã đánh bại địa ngục khuyển. Nói cách khác khảo hạch đã kết thúc. Còn lại cũng là đi đến lấy sau cùng đến khen thưởng sau đó ra ngoài. Mà lúc này Vượng Tài cùng Sở Hàm thân ở địa phương. Cũng là thông hướng sau cùng khen thưởng trong thông đạo ở giữa điểm. Không tồn tại lấy không nóng nảy vấn đề. Giống nhau điểm này Vượng Tài ngược lại yên tâm. Muốn đi ra bên ngoài vẫn là một vùng núi lửa ra ngoài cũng là chết. Chẳng bằng ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Trước chờ Sở Hàm tỉnh lại nói. Sau đó ngay tại Sở Hàm hôn mê. Vượng Tài tự chủ trương quyết định giấu ở khảo hạch vách đá bên trong lúc. Bên ngoài coi như lập tức lật trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.